trêu chọc đến trùm phản diện nàng nương. Chương 115, mệnh cách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhược Khinh âm thanh tựa gió nhẹ, giống như lực tay lại rất lớn, bất quá là một tia thần thức, quả thực là bóp đỏ lên Thẩm Tố cổ tay. Thẩm Tố bị đau, lại dẫy không ra Nhược Khinh tay. Tiểu Tố, Vệ Nam cau mày, hất ra Nhược Khinh nắm Thẩm Tố tay. Nàng dắt tay Thẩm Tố, nhìn xem Thẩm Tố đỏ lên làn da, ngón tay nhẹ nhàng đụng đụng nóng lên da thịt, trong lòng đã có mấy phần đối với Nhược Khinh bất mãn. Nhược Khinh lúc này mới có phát giác nàng bị thương Thẩm Tố, nàng trong mắt màu xanh lam sẫm nao nao, mi mắt chậm rãi rủ xuống, nàng khẽ nói một tiếng. Vệ tiên tử, ta có việc cùng ngươi đạo lữ nói, việc quan hệ trọng yếu, còn xin vệ tiên tử thông cảm. Nhược Khinh tiếng nói rơi xuống, nàng đầu ngón tay liền trồi lên màu u lam thược dược. Theo hoàn chỉnh thược dược xuất hiện, Nhược Khinh hư ảnh biến mất ở tại chỗ, mà bị Vệ Nam Y dắt Thẩm Tố nhưng là cơ thể nghiêng một cái, ngã xuống. Vệ Nam Y vội vã đưa tay đỡ Thẩm Tố, để cho Thẩm Tố cả người tựa ở trên người nàng. Thẩm Tố đôi mắt vẫn như cũ mở to, nhưng ánh mắt nàng đã không còn tiêu điểm, liền hô hấp đều bị rút sạch, càng là trong nháy mắt giống như là chết. Chuyện đột nhiên xảy ra, căn nguyên ngay tại trên Nhược Khinh biến thành thược dược. Vệ Nam Y khẩn trương hướng về màu u lam thược dược đưa tay ra, còn không có đụng tới thược dược, nàng liền bị Giang Nhị Bình gọi lại. Nam Y, không cần phải lo lắng, nàng sẽ không tổn thương Thẩm Tố. Nàng hẳn chính là có một số việc muốn hỏi Thẩm Tố. Nhược Khinh là Dụ Linh Kiếm kiếm linh, Dụ Linh Kiếm chủ nhân một đời trước là Vệ Nam Y sư phụ, cái này một đời chủ nhân là Vệ Nam Y nữ nhi. Vệ Nam Y đối với Nhược Khinh cũng không lạ lẫm, nàng biết Nhược Khinh tính tình vô cùng tốt, nói chuyện như gió, người nhưng là giống thủy. Nếu không phải chủ nhân mệnh lệnh, nàng sẽ không chủ động đả thương người, nhưng nàng vô duyên vô cớ cầm giữ Thẩm Tố hôn. Tựa ở trên người nàng Thẩm Tố một điểm hô hấp cũng không có, Vệ Nam Y không có cách nào bình tĩnh lại. Sư thúc, thế nhưng là Tiểu Tố, Giang Nhị Bình nhìn ra được Vệ Nam Y gấp gáp, càng nhìn ra được biến hóa của nàng. Nam Y, ta cơ hồ không có thấy qua ngươi dạng này bộ dáng lo lắng. Vệ Nam Y biết nàng cơ hồ sáng loáng đem nhược điểm lộ ra ngoài, nhưng nàng không sợ Giang Nhị Bình biết nàng để ý Thẩm Tố. Giang Nhị Bình nếu là biết Thẩm Tố lúc trước đối với nàng tốt bao nhiêu, cũng sẽ không kỳ quái nàng đối với Thẩm Tố để bụng trình độ. Mệnh của nàng, nàng bây giờ tu vi, liền bây giờ còn có thể huyễn hóa thành người cũng là Thẩm Tố cầm nàng huyết, cầm nàng mệnh đổi lại. Chớ nói lo lắng nàng, liền xem như đem mệnh lại cho nàng, Vệ Nam Y cũng là nguyện ý, bất quá nàng còn không muốn chết. Hiểu lầm lâu như vậy, khó khăn biết Thẩm Tố cũng thích nàng, nàng muốn hảo hảo đi đường sau này, có Thẩm Tố bồi nàng lộ. Mặc dù các nàng 20 năm cũng là đi tới như vậy, nhưng vẫn là không giống nhau lắm. Vệ Nam Y là muốn đem Thẩm Tố kéo trở về, chỉ là Giang Nhị Bình ngăn nàng. Vệ Nam Y không thể làm gì khác hơn là nhìn chằm chằm màu lam thược dược xuất thần. Nàng mặc dù không nghe được thanh âm, cũng không nhìn thấy thược dược bên trong động tĩnh, nhưng nàng biết Thẩm Tố đại khái là ở bên trong. Một cái kiếm linh bắt đi kính khâm yêu hồn. Sư thúc, Nhược Khinh hẳn không phải kiếm linh a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vệ Nam Y không ngốc, nàng chưa từng nghe qua kiếm linh có thể rời đi chủ nhân, rời đi nàng kiếm, hơn nữa nàng trước đó đã cảm thấy Dụ Linh kiếm mạnh không tưởng nổi. Cái loại cảm giác này giống như là nàng đối mặt Giang Nhị Bình một dạng, chỉ biết là rất mạnh, lại nhìn không thấu mạnh đến cái gì phân thượng. Giang Nhị Bình thật sâu ngắm nhìn cái kia đóa màu u lam thược dược hoa, trong mắt có mấy phần áy náy. Nàng a, nàng là tiên linh, tại trong Giang Nhị Bình vừa mới giảng thuật quá khứ, Thẩm Ngâm Tuyết dùng nàng tất cả để cho nàng trở thành 12 linh căn. Đó là trời sinh tiên nhân mệnh cách, không cần tại phàm trần tu luyện, cũng không cần tại thế tục độ kiếp, thiên đạo sứ giả sẽ đến độ hóa nàng thành tiên, nàng điểm xuất phát sẽ tại tiên giới, mà không phải phàm trần. Nhược Khinh chính là thiên đạo sứ giả, cũng chính là nói tới tiên linh. Giang Nhị Bình thiên tư đã vượt ra khỏi cái này phàm trần có thể tiếp nhận đỉnh điểm, cho nên nói là tiếp nàng, chẳng bằng nói là ép buộc nàng ly khai nơi này. Nhưng nàng là không thể rời đi, nàng còn phải trông coi Thẩm Ngâm Tuyết. Thẩm Ngâm Tuyết không còn thiên tư, còn là một cái người tốt. Nàng nếu không tại, Thẩm Ngâm Tuyết chẳng phải là sẽ bị người khi dễ chết. Nàng thừa nhận nàng trong xương cốt chính là có thói hư tật xấu. Vu Lương Vũ bọn hắn mắng nàng trời sinh ác chủng cũng không có nói sai. Nàng chính là ích kỷ. Vì không để Nhược Khinh đem nàng tin tức truyền trở về, nàng không từ thủ đoạn nhốt Nhược Khinh. Thậm chí tại nắm giữ luyện khí thuật về sau, hoặc là không làm, đã làm thì làm cho xong, đem Nhược Khinh cùng ban đầu dụ linh kiếm kiếm linh dung hợp, còn bức bách Nhược Khinh nhận năng lực tự vệ không mạnh Thẩm Ngâm Tuyết làm chủ. Đem tiên linh biến thành kiếm linh, đây đối với cái khác luyện khí sư tới nói đơn giản chuyện ngàn lẻ một đêm, nhưng Giang Nhị Bình nắm giữ cực hạn hỏa diễm sức mạnh, chỉ cần nàng đủ mạnh liền không có nàng luyện không thay đổi đồ vật. Có thể nói nàng tại luyện khí, phương diện luyện đan có độc thiên đến dày ưu thế, bất quá bởi vì cưỡng ép luyện hóa tiên linh, nàng cũng sợ bị nhìn trộm đến bí mật, cho nên chưa từng thừa nhận chính mình sẽ luyện khí. Tại sau khi chết Thẩm Ngâm Tuyết, nàng một mực chấp nhất tại muốn tìm trở về dụ linh kiếm, không chỉ có là bởi vì cái kia từng là Thẩm Ngâm Tuyết kiếm, có nàng rất nhiều hồi ức, cũng bởi vì nàng không muốn chết phía trước còn dính nhân quả. Nàng là chuẩn bị hủy dụ linh kiếm, phóng Nhược Khinh tự do, chỉ có điều bị Nhược Khinh cự tuyệt. Tiên linh, xa lạ chữ để cho vệ đêm y đều sừng sốt một hồi, nàng ôm thật chặt cơ thể của Thẩm Tố. Ta cùng Tiểu Tố ngược lại là đoán qua, ngài có phải hay không vì chiếu cố Thẩm sư đệ lòng tự trọng, rồi mới từ không nhắc lên chính mình biết cách luyện khí chuyện. Giang Nhị Bình bĩu môi, ta cũng không có tốt như vậy. Nàng không xấu hổ tại thừa nhận mình là tên ác nhân, cũng không quá nguyện ý người bên ngoài đem nàng thấy quá tốt. Vệ nằm y còn nghĩ khuyên bên trên Giang Nhị Bình một hai câu, Sầm Nhân ngay tại bên cạnh chen lời. Dựa vào cái gì ác chủng có thể dễ dàng thành tiên? Nàng còn dám há miệng, chớ nói Giang Nhị Bình, liền vệ nam y đều có chút chán ghét miệng của nàng quá tiện. Vệ nam y giơ tay lên một cái, một cánh màu vàng hoa sen tại trên mặt Sầm Nhân nở rộ ra, hoa sen rễ cây dây dưa Sầm Nhân bờ môi, càng là đem nàng há miệng quyền lợi tước đoạt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lúc hoa sen rễ cây gai nhọn muốn chui vào Sầm Nhân cổ, Giang Nhị Bình ngăn cản nàng. Đừng giết nàng, Nhược Khinh nói đừng giết nàng, nhất định là có lý do. Lời nói quay lại đến trên Nhược Khinh thân, vệ nam y còn có một chuyện là không nghĩ rõ ràng. Sư thúc, Nhược Khinh vì cái gì cự tuyệt ngài, nàng không muốn lại làm tiên linh sao? Tiên linh tuy chỉ là sứ giả, có thể tóm lại là dính chữ tiên. Đó là thế tục bao nhiêu người tha thiết ước mơ. Giang Nhị Bình ánh mắt lần nữa rơi vào màu xanh đậm thược dược bên trên, nàng cũng có hoang mang, chỉ là đem Nhược Khinh lời nói truyền thuật một chút. Nàng nói nàng muốn cứu Giang Tử, Thẩm Tố linh hồn bị u cấm đến một mảnh màu u lam trong không gian, vệ nam y nghe không được thanh âm của nàng, nhưng nàng vẫn như cũ có thể nghe được vệ nam y các nàng thanh âm. Nàng nghe được Giang Nhị Bình trong miệng Nhược Khinh, trong lòng đối với Nhược Khinh tìm tới nàng lờ mờ có ngờ tới. Nhược Khinh đứng ở trước gót chân nàng, ánh mắt có tìm tòi nghiên cứu, mơ hồ có thể thấy được trong đó chờ mong. Ngươi không phải nơi này hồn phách, ta làm lại năm thế, ta chưa bao giờ thấy qua ngươi. Năm thế, Thẩm Tố giật mình, nàng không quá xác định hỏi Nhược Khinh. Vì Giang Tử, Nhược Khinh có ngắn ngủi thất thần, nhưng vẫn là rất nhanh lựa chọn thừa nhận. Là, nàng là chủ nhân của ta phải cứu nàng. Nhưng ngươi cũng không phải kiếm linh. Tất nhiên liền kiếm linh cũng là không còn tồn tại, chủ nhân kia không phải cũng là không có. Dựa vào Nhược Khinh thân phận, Thẩm Tố rất khó nghĩ tại nguyên thư Nhược Khinh lại là bỏ mặc Giang Tự dung hợp linh hồn của nàng. Nhược Khinh có phút chốc hoảng hốt, nàng khe khẽ lắc đầu. Bây giờ là ta hỏi ngươi, nàng xem thấy mềm mại hảo tính khí, nhưng tuyệt không phải dễ lừa gạt hạng người. Thẩm Tố thân phận đã bị người nhìn thấu, tự nhiên cũng không có thể lẩn trốn chỗ trống. Nàng tất nhiên luân hồi năm thế cũng không có gặp qua nàng, vậy nàng biên ra nói dối, Nhược Khinh cũng sẽ không tin tưởng. Nhược Khinh muốn từ trên người nàng hiểu rõ một chút việc, nàng cũng nghĩ từ Nhược Khinh thân bên trên hiểu rõ một số việc, mà nàng có thể từ nơi này tiên linh trong miệng tìm kiếm đến câu trả lời tiền đề hẳn chính là thành thật. Tiền bối đoán được rất đúng, ta không phải là thế giới này linh hồn. Ta cũng không biết xảy ra chuyện gì, chỉ là đột nhiên có một ngày, linh hồn của ta đến nơi này, trùng hợp cỗ thân thể này linh hồn buông xuôi. Nàng không muốn sống, mà ta nghĩ sinh, ta không biết tiền bối nói tới linh hồn, nhưng ở thế giới của ta có thể nhìn thấy thế giới này. Thẩm Tố dừng một chút, cái này mới đưa mình biết cùng Nhược Khinh giảng thuật bộ phận. Ta biết Dư Mộ Hàn là khí vận chi tử, ta biết tiền bối đã từng bị Giang Tự cưỡng ép dung hợp linh hồn, biết dựa theo nguyên bản cố sự. Phu nhân sẽ chết, ta hiểu rồi, ngươi nhìn thấy là thiên đạo an bài mệnh cách. Nhược Khinh nỉ non một tiếng, con ngươi màu xanh lam sẫm nổi lên trầm thấp hoa văn, trên mặt nàng thần sắc bỗng nhiên có chút áy náy. Thật xin lỗi, hẳn là ta không ngừng quay lại thời gian tạo thành linh hồn của ngươi bay tới nơi này. Ngươi không phải biến số, ngươi, ta sẽ nghĩ biện pháp tiễn đưa ngươi trở về, bất quá ta. Nàng muốn tiễn đưa nàng trở về, Thẩm Tố không đợi Nhược Khinh đem lời nói xong, lập tức cự tuyệt Nhược Khinh hảo ý. Ta không quay về, ta thích ở đây, ngươi ưa thích ở đây, Nhược Khinh thấp giọng lẩm bẩm ngữ, bỗng nhiên ánh mắt sáng hiện ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng rồi, người ưa thích vệ tiên tử. Vậy người có bằng lòng hay không giúp ta? Chỉ có thoát ly mệnh cách, người mới có thể chân chính lưu lại. Thẩm Tố đột nhiên hiểu rồi, nàng dọc theo đường đi dự cảm không tốt. Không phải tới từ Nhạn Bích Sơn, cũng không phải đến từ Lâm Tiên Sơn, mà là Nhược Khinh. Nhược Khinh lời nói bên trong còn có ẩn tình, mà phần này ẩn tình cùng với nàng cũng có quan hệ. Thẩm Tố tâm chậm rãi thít chặt. Nàng nhìn qua Nhược Khinh. Tiền bối dù sao cũng nên nói cho ta biết xảy ra chuyện gì. Nhược Khinh thật sâu ngắm nhìn Thẩm Tố, lúc này mới sâu xa nói. Trên đời tầm tiên vấn đạo, nhưng cũng không phải là người người có thể thành tiên. Có người nói thành tiên cần là thiên phú, có người nói thành tiên phải chuyên cần khổ luyện, nhưng hai chuyện này cũng không sánh bằng mệnh cách. Tại trong miệng Nhược Khinh, Thẩm Tố biết nói cùng Nguyên Thư thiết lập cùng nhau tá phối hợp thế giới quan. Thiên đạo cùng nói là giám thị giả, không bằng nói là theo dõi. Nó là tiên giới chúng thần hóa thân, tuế nguyệt dài rằng giặc tất nhiên là sẽ có nhàm chán thần linh sinh ra tầm lạc, mệnh cách chính là như vậy đản sinh. Bọn hắn chọn chúng người đặc định, cho đặc định cố sự, để cho bọn hắn án lấy an bài cố sự đi trưởng thành. Các nàng có khả năng nhìn thấy thế giới là có hạn. Nhưng thiên đạo nhìn thấy thế giới là hàng trăm hàng ngàn, bọn hắn chọn chúng người cũng sẽ bị xưng là khí vận chi tử, hay là thần nữ mệnh cách. Mà tại nam nhân trong chuyện xưa, nữ nhân sẽ bị chọn chúng trở thành vật làm nền, trở thành bọn hắn thâm tình tượng trưng, trở thành bọn hắn quyền lợi tượng trưng. Không khéo chính là Dư Mộ Hàn chính là được chọn chúng khí vận chi tử. Lạc Nguyệt thành phế vật, bởi vì bị chọn chúng có nghịch thiên cải mệnh tư cách. Tây Tủy tịnh hóa căn cốt nhảy lên trở thành tối cường thiên tài, cố sự như vậy đặc sắc lại tràn ngập hí kịch tính chất. Ở cái thế giới này 12 linh căn là trời sinh tiên nhân mệnh, cho nên tại trong chuyện xưa của Dư Mộ Hàn có 12 nữ tử trở thành hắn vật làm nền. Hắn mệnh cách sẽ theo khác biệt trên người nữ tử rút đi thuộc về hắn linh căn, có mạnh có yếu, yếu là phẩm chất thấp nhất giai linh căn, mạnh là cấp bậc cao nhất linh căn. Tại cố sự hạ màn kết thúc về sau, người bị tuyển chọn sẽ mang theo thiên đạo vì hắn an bài huy hoàng bước vào tiên giới, mà trận này trong chuyện xưa ngoại trừ Dư Mộ Hàn bên ngoài người đều biết trở thành hắn huy hoàng qua lại tô điểm. Nhược Khinh nguyên là không biết hắn là khí vận chi tử, thẳng đến nàng đem tiên sức mạnh cấp cho Giang Tự đều giết không chết hắn. Thậm chí còn lòng tràn đầy mặt tràn đầy yêu hắn thời điểm, nàng bỗng nhiên hiểu rồi. Dư Mộ Hàn chính là vạn năm không gặp khí vận chi tử. Nhược Khinh không muốn Giang Tự chết, cho nên nàng quay lại thời gian. Đây đối với nàng tới nói cần phải không tính quá khó, bởi vì nàng không phải tại nghịch thiên cải mệnh, cũng không phải đang vi phạm thiên đạo, mà là để cho chính mình về tới chuyện xưa bắt đầu. Nhưng khi đó nàng đã cùng Giang Tự linh hồn dung hợp, đem chính mình từ trong cơ thể của Giang Tự bóc ra, hao tốn nàng không thiếu khí lực. Lần thứ hai kinh nghiệm cố sự như vậy, Nhược Khinh lần lượt nhớ kỹ Dư Mộ Hàn hồng nhan, hiểu rồi Giang Tự là Dư Mộ Hàn linh căn một trong, mà Bạch Nhược Y là thiên đạo chọn chúng cho Dư Mộ Hàn vợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoại trừ Bạch Nhược Y, Dư Mộ Hàn gặp mỗi người nữ nhân dù cho không phải hắn linh căn, cũng sẽ đối với nàng lòng sinh ái mộ, hơn nữa linh căn càng cao, địa vị càng cao liền sẽ hắn yêu càng sâu. Nếu là thật có không thích hắn, vậy thì sẽ cùng hắn đứng tại hoàn toàn khác biệt trong trận doanh, biến thành cửu thị hắn ác nhân, tiếp đó chờ đợi bị hắn dê. Tê chết, tước đoạt sau cùng giá trị lợi dụng, lần này nàng không để cho Giang Tự dung hợp linh hồn của nàng, nhưng không có nghĩ đến nguyên bản dụ linh kiếm kiếm linh sức mạnh sẽ theo trên người nàng bóc ra, sau đó tan vào trong cơ thể của Giang Tự. Cũng bởi vì nguyên bản kiếm linh còn thừa thần lực không nhiều, Giang Tự lần này nhập ma trình độ sâu hơn, điên dại đến tình cảnh liền nàng cũng không quen biết, thậm chí cả ngày lẫn đêm sẽ chịu đựng thực cốt thống khổ. Lần thứ ba quay lại thời gian, Nhược Khinh bắt đầu nếm thử thay đổi cố sự, nàng thử cứu Vệ Nam Y, để cho Vệ Nam Y thoát ly nguyên bản thời gian tiết điểm bị di. Ết chết, nàng thành công, nhưng Vệ Nam Y vẫn là tại ngoài ra tiết điểm bị dế. Tê chết, thậm chí bị chết thảm hại hơn, dẫn đến Giang Tự bị điên càng triệt để hơn. Sau đó nàng thử di, ết chết một chút dư mộ hàn linh căn, nhưng nàng rất nhanh liền phát hiện, một khi nàng di. Ết chết ai, sẽ lập tức có thân phận càng cao quý hơn nữ tử bổ túc cái này trống chỗ. Lập tức dư mộ hàn linh căn cùng thiên phú sẽ trở nên càng mạnh hơn, một thế này Giang Tự bị chết thảm hại hơn. Lần thứ tư thời gian quay lại, Nhược Khinh bắt đầu tìm kiếm một chút ngoại lực giúp đỡ, nhưng vô luận nàng từ nơi nào hạ thủ, cũng không cải biến được dư mộ hàn cố sự. Tất cả mọi người đều sẽ trở thành trợ lực của hắn, đều sẽ bị che đậy con mắt, cảm thấy hắn là người tốt, hắn sẽ chỉ ở trong lần lượt gặp chắc chờ trở nên mạnh mẽ hơn, mà sẽ không biến yếu. Đây là Nhược Khinh lần thứ năm quay lại thời gian, cũng là một cơ hội cuối cùng. Bởi vì nàng không muốn Giang Tự chịu đủ thực cốt thống khổ dày vò, cho nên lần thứ ba lần thứ tư, nàng vẫn là bỏ mặc Giang Tự dung hợp linh hồn của nàng. Chung vào một chỗ nàng hết thảy tách ra ba lần linh hồn, lực lượng của nàng đã không đủ để lại để cho nàng quay lại một lần thời gian. Chỉ là thật bất ngờ là nàng trở về thời điểm thế mà phát hiện Giang Tự cố sự bị cải biến. Nàng không có tiếp tục mang theo Vệ Nam Y đi lang thang, mà là bị Giang Nhị Bình mang về Lâm Tiên Sơn. Nàng cảm thấy Giang Nhị Bình là hy vọng của nàng, cho nên nàng cả ngày lẫn đêm đều đang dây dưa Giang Nhị Bình. Nhược Khinh ngừng lại, như có điều suy nghĩ ngắm nhìn Thẩm Tố. Ta phía trước tưởng rằng Giang Nhị Bình cải biến tiểu tự vận mệnh, nhưng bây giờ xem ra cũng có khả năng là ngươi cải biến tiểu tự vận mệnh. Ngươi là kẻ ngoại lai, ngươi không bị vận mệnh khống chế. Mà Giang Nhị Bình là 12 linh căn, nàng đã vượt ra khỏi thiên đạo cai quản trong vòng. Thẩm Tố dừng một chút, cái này mới hỏi, tiền bối, người không có nghĩ qua gạt bỏ dư mộ hàn sao? Tại trong chuyện xưa của hắn người là giết không chết hắn, vô luận rơi vào cái gì thê thảm bộ dáng, đều sẽ có địa vị cao nữ tử hy sinh cho hắn. Ta không có nghịch truyền thiên đạo sức mạnh, ta mỗi lần quay lại thời gian cũng chỉ có thể trở lại hắn vào Lâm Tiên Sơn. Bước vào tu luyện lộ về sau, trong cơ thể hắn có linh khí, tự nhiên cũng cùng thiên đạo có liên lụy. Ta nếu là dùng tiên linh sức mạnh giết hắn sẽ bị phát hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Nhược Khinh có phút chốc thất thần, khẽ nói một tiếng. Ta không thể bị phát hiện ta liền không thể ở lại chỗ này. Thẩm Tố vẫn còn có chút không rõ, tiền bối đã ngươi cảm thấy Giang trưởng lão có năng lực như thế. Vậy vì sao phía trước mấy đời không cầu nàng? Ta là kiếm linh chỉ có thể đi theo kiếm đi, cũng chính là cước bộ chỉ có thể đi theo dụ linh kiếm mà động. Nhược Khinh bây giờ có thể rơi xuống thần thức tại cái này, cũng bất quá là Giang Tự mang theo nàng tới tìm Giang Nhị Bình, thật muốn để cho nàng phân ra thần thức bên trên Lâm Tiên Sơn tìm nàng, nàng là không có bản sự kia. Huống chi nếu như không phải đi tới tuyệt lộ, nàng là không muốn khẩn cầu Giang Nhị Bình. Nàng nguyên là tiên linh, tại tiên giới tuy chỉ là sứ giả, thế nhưng tất nhiên là tâm cao khí ngạo, thật sự bị Giang Nhị Bình lưu tại hạ giới, còn bị luyện hóa vào dụ linh kiếm bên trong, thậm chí bị buộc nhận nàng người trong lòng làm chủ, nàng tất nhiên là ghi hận Giang Nhị Bình. Nếu như không phải Thẩm Ngâm Tuyết là người tốt, nàng hiện tại cũng không phải ghi hận Giang Nhị Bình, hẳn chính là chán ghét cực kỳ Giang Nhị Bình mới đúng. Giang Nhị Bình làm việc giống như chính nàng nói như vậy. Ngang ngược lại không nói cái gì đạo lý, ngoại trừ đối với Thẩm Ngâm Tuyết, nàng đối với người bên ngoài không có cái gì ôn hòa có thể nói. Nàng cầu nhiều như vậy thời gian, Giang Nhị Bình cũng bất vi sở động, vẫn như cũ một lòng tìm chết. Thẩm Tố có chút hiểu được kiếm linh, Nhược Khinh cùng Giang Nhị Bình mặc dù quen biết mấy ngàn năm, nhưng các nàng căn bản không tính là bằng hữu, thậm chí là cửu nhân. Vì Giang Tự, Nhược Khinh nguyện ý quên lãng cửu nhân. Đi khẩn cầu cửu nhân. Nàng rất để ý Giang Tự, nhưng bây giờ Giang Tự đã giải thoát, Thẩm Tố quái dị hỏi lấy Nhược Khinh. Nhược Khinh tiền bối, ngài đã chỉ muốn cứu Giang cô nương. Cái kia Giang cô nương vận mệnh bây giờ không phải là đã cải biến sao? Nhược Khinh thần sắc kích động bầy bãi đầu. Không, nàng chỉ là cải biến làm linh căn vận mệnh. Nhưng nàng đi về phía một cái khác cực đoan, nàng đem Dư Mộ Hàn hận tiến vào trong xương cốt, không để ý trường hợp tìm Dư Mộ Hàn phiền phức. Lần trước tại tỷ thí trên đài càng là đối với Dư Mộ Hàn xuống tay độc ác, dựa vào Dư Mộ Hàn có thù tất báo cá tính, hắn sẽ không buông tha tiểu tử, chỉ cần hắn tiếp tục trưởng thành, tiểu tử sớm muộn sẽ chết, sẽ bị tước đoạt hết một điểm cuối cùng giá trị. Nhược Khinh gặp Thẩm Tố vẫn không có phản ứng gì, nàng trầm xuống âm thanh. Cô nương, người không phải người trong cuộc, nhưng vệ tiên tử cũng là người trong cuộc. Thân phận nàng cao quý, thiên tư trác tuyệt, cũng là thiên kiêu chi nữ. Nếu là tùy ý Dư Mộ Hàn trưởng thành tiếp, chờ đợi vệ tiên tử cũng chỉ sẽ có hai loại kết quả. Thích Dư Mộ Hàn hay là hận chết Dư Mộ Hàn, cái trước sẽ vì hắn hy sinh mà chết, cái sau sẽ bị hắn dê. Tê chết, Thẩm Tố rốt cuộc minh bạch Nhược Khinh vừa mới tại biết nàng là Nhạn Bích Sơn tân chủ. Nắm giữ kính khâm huyết mạch sau, tại sao lại hỏi nàng có phải hay không ưa thích Dư Mộ Hàn, có phải hay không hận Dư Mộ Hàn. Nàng không biết nói gì mà gãi gãi ống tay áo, trong lòng đối với vệ nam y tương lai lo nghĩ đạt đến đỉnh phong. Chẳng lẽ trên đời này liền hai loại tâm tình hay sao? Đúng vậy à, trong mắt bọn hắn, nữ nhân chỉ có hai loại tình cảm, không phải yêu đến si cuồng, chính là hận đến điên dại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhược Khinh cũng rất bất đắc dĩ, nàng so Thẩm Tố càng sụp đổ, nàng cũng tại cố sự này bên trong lưu truyền 5 lần, nàng nhìn tận mắt Giang Tự cùng vệ nam y chết 4 lần. Nếu như đầy đủ bình thường, như vậy tại trận này trong chuyện xưa còn có thể xem như phong nền mà may mắn sống sót, có thể thiên đạo cảm thấy yêu dị nữ tử đều chỉ có thể xung quanh thiên tuyển chi tử truyền, không phải hận hắn, chính là yêu hắn. Thẩm Tố bây giờ cũng không cảm thấy Trúc Tiên Nhi mù. Nàng cũng chính là một cái bị vận mệnh khống chế, che đôi mắt đáng thương cô nương, thậm chí chỉ là nhân gia linh căn một trong. Nhược Khinh tiền bối, người không có đem những thứ này nói cho Giang cô nương sao? Nhược Khinh sắc mặt đại biến, hư ảnh trên mặt đều nhìn ra thêm vài phần tái nhợt. Không thể nói, các nàng cũng là được an bài tốt chuyện xưa người. Mỗi người đều ánh mắt đang ngó chừng, vô luận là thời gian quay lại. Vẫn là ngươi là người ngoại lai chuyện cũng không thể nói, bằng không thì ngươi sẽ biến mất, mà ta cũng sẽ bị tìm ra. Thẩm Tố chỉ chính mình, theo lý thuyết, ngoại trừ ta, chỉ có thể Giang trưởng lão biết. Nhược Khinh gật đầu một cái, nàng trong ánh mắt tràn đầy khát vọng. Ân, cho nên Giang Nhị Bình không thể chết. Thẩm Tố minh bạch Nhược Khinh ý tứ, Giang Nhị Bình cường đại còn có thể trốn tránh thiên đạo con mắt. Nếu như nàng nguyện ý sống tiếp lại là tốt nhất trợ lực. Nhưng nàng chỉ muốn ngược dòng tìm hiểu Thẩm Ngâm Tuyết đi chết. Nếu như Thẩm Ngâm Tuyết cũng là ván này bên trong người, nàng nói không chừng sẽ nguyện ý sống lấy. Nhưng chẳng lẽ các nàng có thể có biện pháp để cho Thẩm Ngâm Tuyết sống lại hay sao? Vệ Nam Y đi thuyết phục không chắc chắn có chút phân lượng. Nhưng vệ Nam Y cá tính chắc chắn không muốn ép buộc nàng sư thúc không có nguyện ý làm chuyện. Mà nàng cũng không nguyện ý đi ép buộc vệ nam y, Thẩm Tố nhìn thấy chính là một quyển sách, mà Nhược Khinh nhìn đến là tất cả mọi người được an bài tốt vận mệnh. Nàng lúc trước ý nghĩ quả nhiên là không tệ, ở trong quyển sách này, vô luận là tới gần nhân vật chính, vẫn là đắc tội nhân vật chính đều không phải là chuyện gì tốt, thậm chí bởi vì thiên phú tốt, liền rời xa nam chính quyền lợi cũng không có. Dư Mộ Hàn tình huống hiện tại giết là giết không được. Thậm chí ngay cả thay đổi hắn chuyện xưa quỷ tích đều không làm được. Nhạn Bích Sơn thí luyện chuyện cũng bởi vì Giang Tự nổi điên, bị tước đoạt thí luyện tư cách, cưỡng ép uốn nắn trở về nguyên bản kịch bản, thậm chí phái lợi hại hơn phân thần cảnh đi bảo hộ nam chính, để cho nam chính sớm có thể cùng Phùng Ngân Việt như vậy lợi hại nữ trưởng lão tiếp xúc, thêm một bước dung dưỡng thực lực của hắn. Thẩm Tố trong lúc nhất thời sinh ra trong nháy mắt mê mang, nàng không quá xác định hỏi Nhược Khinh. Tiền bối ngài có thể xác định cố sự có thể thay đổi sao? Cố sự toàn diện sập bàn về sau, hắn liền sẽ trở thành con rơi, hắn trở thành con rơi, mệnh cách sẽ biến mất. Vậy mọi người vận mệnh liền đều có thể cải biến, Nhược Khinh tại phía trên này ngược lại là kiên định, nàng thở sâu thở ra một hơi. Nhất định có thể, chỉ là ta còn không có tìm được biện pháp. Các loại, kỳ thực giống như đã có cố sự bị cải biến, Thẩm Tố đột nhiên nghĩ tới tại Nhạn Bích Sơn gặp phải chuyện Dư Mộ Hàn, bây giờ nam chính Dư Mộ Hàn là trùng sinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng lúc trước cũng nhìn qua một chút trùng sinh thư, cơ hồ cũng là đi tới tuyệt cảnh mới có thể trùng sinh, hay là sinh mệnh nguy cấp, hay là bị người khi nhục. Theo lý thuyết, ở kiếp trước nam chính cố sự tiết điểm là bị Nhược Khinh cải biến, bằng không thì hắn sớm trèo lên tiên giới, làm sao lại trùng sinh đâu. Thẩm Tố trong nháy mắt bắt được cọng cỏ cứu mạng, nàng khẩn trương hỏi Nhược Khinh. Nhược Khinh tiền bối, ở kiếp trước Dư Mộ Hàn người bên cạnh có thay đổi gì sao? Nhược Khinh nhăn mi tâm, không biết Thẩm Tố vì cái gì đột nhiên hỏi cái này. Thẩm Tố cũng là có chút nóng nảy, nàng vội nói. Ta tại Nhạn Bích Sơn thời điểm, nghe lén đến bí mật của hắn. Hắn cũng là thời gian quay lại, hắn ở kiếp trước cố sự chắc chắn bị cải biến. Nhược Khinh nghe Dư Mộ Hàn chuyện bị cải biến, cũng hiểu rồi khả năng này chính là truyền cơ, vội vàng nhớ lại ở kiếp trước chuyện phát sinh. Ở kiếp trước tại Ma Tông mấy cái tiểu tốt dưới sự giúp đỡ, Ma Tông thánh nữ Thủy Nính sớm thấy được Dư Mộ Hàn cùng Bạch Nhược Y thân mật, trong cơn giận dữ vô ý rớt xuống tuyệt địa. Ta đánh ngất xỉu Dư Mộ Hàn, không có cho hắn anh hùng cứu mỹ nhân cơ hội, Thủy Nính cuối cùng là bị tiểu tự cứu lên tới, vì trả tiểu tự ân tình. Nàng về sau vì cứu tiểu tự mà chết. Nguyên thư Giang Tự cùng Thủy Nính là nước lửa không dung, bởi vì Giang Tự tại hậu kỳ triệt để nắm giữ toàn bộ Ma Tông, còn dế tê chết Thủy Nính phụ thân thượng vị, cho nên Thủy Nính là đủ loại nhìn Giang Tự không vừa mắt, giúp đỡ nam chính đối phó Giang Tự, luân hãm vào nam chính Ôn Ngưu dưới thế công, sau đó cam tâm tình nguyện vì nam chính nghe trộm tình báo, cuối cùng bị Giang Tự dế tê chết. Ở kiếp trước nàng là vì cứu Giang Tự chết, mà không phải vì nam chính chết, cho nên nam chính cố sự tuyến xuất hiện vấn đề. Thẩm Tố đột nhiên nghĩ hiểu rồi, khí vận chi tử cần có nhất chứng minh chính là tự thân mị lực. Hắn linh căn tất nhiên cùng cái này 12 nữ tử cùng một nhịp thở, dế. Tê chết người cũ, sẽ có mới chống đi tới, nhưng nếu như là nguyên bản người cũ bởi vì nam chính sơ sẩy, không có cam tâm tình nguyện vì nam chính chết. Mà là vì người khác chết. Đó có phải hay không nam chính liền không chiếm được căn này linh căn, cũng sẽ lập tức mất đi một phần khí vận đâu. Thậm chí có thể đều không cần chết, điểm này có thể thay lòng đổi dạ liền có thể làm đến. Dù sao không thích nam chính đến si cuồng, nhưng lại yêu nam chính, vậy dĩ nhiên cũng sẽ không đi hận hắn, vậy cũng là thoát ly cái kia quy định tốt hai loại cảm xúc, yêu đến si cuồng cùng hận đến bị điên. Nếu là như vậy, đó chính là hợp lý, linh căn phẩm giai có cấp thấp cùng cao giai phân chia, mà dạng này phân biệt rơi vào được tuyển chọn trên người nữ tử cũng đã thành huyết mạch cùng thiên phú phân chia. Bạch Nhược Y là được thiên đạo tuyển chọn cho nam chính thê tử, vậy nàng chính là khẩn yếu nhất cấp 12 linh căn. Mà Tông Thánh Nữ Thủy Nính thân phận cao quý, thiên phú dị bẩm, tại đám kia hồng nhan bên trong tuyệt đối là có thể xếp hạng tiền vị. Cũng liền nói nàng vì Giang Tự chết. Ít nhất cũng là đoạn mất nam chính một cây cao giai linh căn. Cho nên hắn đang cứu thế thời điểm xảy ra ngoài ý muốn, dẫn đến hắn trùng sinh, thiên đạo cần càng hoàn mỹ hơn thiên tuyển chi tử, mà Dư Mộ Hàn cũng cần càng hoàn mỹ hơn nhân sinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, rút đi một cây cao giai linh căn liền đã cần trùng sinh tới cứu vãn, nếu như rút đi hơn phân nửa linh căn, cái kia Dư Mộ Hàn có phải hay không liền có thể gì? Ết chết! Nhất là, nếu như ngay cả thiên thê Bạch Nhược Y đều thay lòng đâu. Đương nhiên đây nhất định là cái chuyện rất khó, dù sao các nàng đều bị vận mệnh thao túng, nhưng nếu như thực hiện đâu. Đổi lại cái góc độ để suy nghĩ, tất nhiên Dư Mộ Hàn cho tới nay đều đang mượn mạng của người khác tới hoàn thiện mệnh cách của mình. Vậy các nàng có phải hay không có thể hỏi hắn mệnh cách tới sống tạm bợ, hắn hào quang nhân vật chính nặng như vậy, tất nhiên như thế nào giết đều giết không chết. Có vô số các mảng, cái kia phân ra tới một đầu có phải hay không không quá phân. Thẩm Tố càng nghĩ càng thấy phải có thể đi, Nhược Khinh tiền bối, ngài sẽ tá mệnh sao? Nhược Khinh nhìn hướng Thẩm Tố ánh mắt hơi hơi biến hóa. Thẩm cô nương, tá mệnh là có hại mệnh số chuyển, dạng này âm tồn thủ đoạn. Ta muốn mượn Dư Mộ Hàn mệnh, dùng biện pháp như vậy tới phá hư hắn mệnh cách. Thẩm Tố cắt đứt Nhược Khinh, nàng đem ý nghĩ của mình nói ra. Nghe rõ Thẩm Tố ý nghĩ một cái chớp mắt, Nhược Khinh trong mắt màu xanh lam sẫm bên trong cuối cùng lần nữa có hào quang, Thẩm Tố suy tính góc độ là nàng lúc trước cũng không có cân nhắc qua. Nàng dù sao cũng là tiên linh, nàng làm việc bộ phận nguyên tắc thủy chung là tại kiên thủ. Có thể ánh mắt ảm đạm cũng rất nhanh, Nhược Khinh lắc đầu liên tục. Hắn mệnh cách không phải người bình thường có thể chịu nổi, liền xem như cho mượn tới cũng không phải chuyện tốt, có thể còn sẽ không duyên cớ hại một cái mạng. Hơn nữa ta sẽ không tá mệnh, loại thủ đoạn này là cấm thuật, Giang Nhị Bình nói không chừng sẽ. Thẩm Tố đương nhiên cũng biết Nhược Khinh nói điểm này, nàng siết chặt cổ tay, đôi mắt lập lòe sáng lấp lánh điểm sáng. Nếu như tá mệnh chính là Thẩm Tông Chủ đâu, Thẩm Tông Chủ là thần linh chi thể, mặc dù về sau bị hủy, có thể nàng hẳn chính là chịu được cái này một phần phúc khí a. Dù sao Dư Mộ Hàn mệnh cách không phải cũng là thần cho, nếu như thần linh chi thể không chịu nổi lời nói, vậy liền không nói được. Thẩm Ngâm Tuyết, Nhược Khinh đôi mắt lại bày ra, nàng cùng Giang Nhị Bình có thù, cùng Thẩm Ngâm Tuyết lại không cái gì thù. Đương nhiên nàng lúc trước cũng là chán ghét qua Thẩm Ngâm Tuyết, dù sao nàng đường đường tiên linh không hiểu thấu có thêm một cái chủ nhân, tất nhiên là trong lòng không thoải mái. Nhưng Thẩm Ngâm Tuyết tính tình vô cùng tốt, nàng sẽ không mệnh lệnh nàng không có nguyện ý chuyện, cũng sẽ không mọi chuyện cũng nghĩ chỉ điểm nàng đi làm. Bởi vì biết nàng và Giang Nhị Bình ở giữa cừu hận, cũng sẽ ở chính giữa các nàng trao hỏi, còn có thể dỗ dành Giang Nhị Bình nói xin lỗi nàng. Bởi vì nàng muốn đi nhìn chỗ nào phong cảnh, Thẩm Ngâm Tuyết cũng sẽ cố ý đi chạy lên một chuyến, bởi vậy còn để Giang Nhị Bình náo qua mấy lần tính khí. Nói thật, nàng thì nguyện ý nhìn Giang Nhị Bình không thoải mái, mặc dù dựa vào tuổi của nàng không nên cùng Giang Nhị Bình tính toán xét nét, có thể Giang Nhị Bình thực sự rất chán ghét. Nàng đến nay cũng không thích Giang Nhị Bình, dù sao nàng từ đầu đến đuôi chính là một cái hỗn đản. Nàng sống nhiều năm như vậy liền không có gặp qua so Giang Nhị Bình càng phách lối người, nàng thế mà gan lớn đến giam cầm tiên linh, thậm chí vì che đậy tung tích của nàng còn phong nàng tiên lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng phong ấn là rơi vào Thẩm Ngâm Tuyết trên người, nếu là Thẩm Ngâm Tuyết không chết, nàng thậm chí là không dùng đến tiên lực quay lại thời gian. Thẩm Ngâm Tuyết ngược lại là rất tốt. Duy nhất không tốt chính là đem thần linh chi thể đưa cho dung dưỡng cái nữ ma đầu bản lĩnh. Nhược Khinh còn nhớ rõ Thẩm Ngâm Tuyết thật sự là không chịu đựng nổi thời điểm, còn thường thường căn dặn Giang Nhị Bình, phải nhớ trả lại cho nàng tự do. Mặc dù nàng cuối cùng cầu nàng bảo hộ Giang Tự cùng vệ Nam Y, có thể cái kia nguyên bản là nàng nghĩ. Nhược Khinh không có nói cho Thẩm Ngâm Tuyết, cũng không có nói cho Giang Nhị Bình, Giang Tự là chính nàng tuyển được chủ nhân. Tại Thẩm Ngâm Tuyết không chết trước đó liền chọn xong chủ nhân. Đương nhiên nàng cũng không có quá đáng ghét Giang Nhị Bình, nói dễ nghe chút nàng là tiên linh, khó nghe chút bất quá là một cái nghênh đón mang đến sứ giả, đến cùng cũng là cung cấp người làm công, thật muốn nói nàng có nhiều ưa thích tiên giới cũng không thể nói là. Giang Nhị Bình khóa nàng, lại một loại khác trên trình độ cũng coi là cho nàng khác tự do. Ngược lại Thẩm Ngâm Tuyết là người tốt. Nếu như Thẩm Ngâm Tuyết có thể sống lại, đó thật đúng là quá tốt rồi. Thẩm Tố đương nhiên cũng là cảm thấy Thẩm Ngâm Tuyết sống lại hảo, lúc này mới cùng Nhược Khinh sách bàn bạc. Nàng biết vệ Nam Y có nhiều nhớ thương Thẩm Ngâm Tuyết, tất nhiên trước mắt bày một cơ hội, vậy nếu như không cần chẳng phải là thật là đáng tiếc. Nàng thậm chí không có Nhược Khinh ý nghĩ như vậy, tá mệnh là hại người ích ta chuyện, có thể vậy cũng phải phân mượn ai mệnh. Mỗi người là một đầu sinh mệnh. Có thể các nàng lại thời khắc phải vì Dư Mộ Hàn chuyện xưa một vòng đi chết. Nam tử ưu tú sẽ trở thành bại tướng dưới tay hắn, chết ở trong tay hắn, dùng dưỡng uy phong của hắn. Ưu tú nữ tử sẽ trở thành hắn vật làm nền, dùng sinh mệnh cho hắn đổi lấy yêu dị nhất linh căn. Dựa vào cái gì chỉ có thể Dư Mộ Hàn mượn mạng của người khác? Chẳng lẽ cũng bởi vì hắn là nam chính sao? Mắt thấy Nhược Khinh có chút bị thuyết phục, Thẩm Tố lập tức thừa thắng xông lên. Nhược Khinh tiền bối, nếu như Thẩm Tông Chủ sống lại, cái kia Giang trưởng lão có phải hay không cũng sẽ không muốn chết. Vậy nàng cũng có thể giúp chúng ta đúng hay không? Không thể phủ nhận, đây là một cái ý kiến hay, đã Nhược Khinh chưa bao giờ thử qua, vậy thì có nhất định nếm thử tất yếu, có thể. Thẩm cô nương, tá mệnh ít nhất cần hồn. Thẩm cô nương thân tử đạo tiêu nhiều năm, thế gian này sợ là sớm đã không còn hồn phách của nàng. Thẩm Tố cũng trầm mặc xuống, nàng ngược lại là không để mắt đến cái này. Thẩm Ngâm Tuyết cũng không còn tồn tại mà nói, Vậy coi như có thể từ Dư Mộ Hàn trên thân lột xuống một cái mạng, lại nên đưa cho ai sử dụng đây? Cũng không phải còn có một cái thuyết pháp, nói là chấp niệm càng nặng, hồn phách càng là khó mà tiêu tan sao? Thẩm Ngâm Tuyết tại phần cuối của sinh mệnh, phí hết tâm tư thu xếp tốt vệ nam y tương lai, còn gian nan như vậy mà dùng tăng thọ đan kéo dài tính mạng. Nàng coi là thật dứt bỏ nơi này hết thảy sao? Thẩm Tố sờ lên mí mắt, trong lòng dần dần có quyết đoán. Nhược Khinh tiền bối, để ta tìm một chút đi, nếu như có thể tìm được đâu. Nhược Khinh nguyên là không rõ nàng muốn như thế nào tìm, nhưng nhìn tại Thẩm Tố con mắt, nàng tỉnh ngộ lại. Thiên phú của ngươi năng lực có thể nhìn trộm linh thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhược Khinh được xưng tiên linh, có thể nàng cũng không phải là linh hồn. Nàng đối với Thẩm Tố năng lực thiên phú vẫn còn có chút hứng thú, nàng lập tức nói. Ta tiễn đưa ngươi ra ngoài. Thẩm Tố đi theo nàng gật đầu một cái, có thể Nhược Khinh vừa mới bấm niệm pháp quyết, nàng lại hỏi ra trong lòng một cái khác hoang mang. Nhược Khinh tiền bối, ta rất hiếu kỳ, ngươi tại sao lại nguyện ý vì Giang cô nương đem đồng dạng cố sự kinh nghiệm nhiều lần như vậy? Chẳng lẽ cũng bởi vì nàng là chủ nhân của ngươi sao? Có thể ngài rõ ràng không phải kiếm linh, bởi vì Nhược Khinh cười rất bằng phẳng, thậm chí có chút vui vẻ. Tiểu tự là chính ta chọn, trước kia Giang tự là dạng gì, trên đời này đại khái chỉ có vệ nam y cùng Nhược Khinh mới nhớ. Kỳ thực Giang tự giáo dưỡng không thể tính toán kém, nàng trước đó bị vệ nam y nuôi rất tốt, rất ngoan rất nghe lời. Bởi vì vệ nam y biến mất cũng chỉ sẽ đáng thương khóc nhè, Giang tự lúc ấy cơ hồ ngày ngày đều chạy tới Thẩm Ngâm Tuyết cái kia, nhìn chằm chằm Thẩm Ngâm Tuyết cho nàng tìm nương. Chỉ là Thẩm Ngâm Tuyết lúc ấy cũng đã là thời khắc sắp chết, chịu khổ thôi. Nàng cũng đau lòng đệ tử, nhưng trừ ra lệnh phía dưới người đi tìm, chính nàng là không thể động đậy. Bởi vì tông chủ sắp chết, Lâm Tiên Sơn cũng loạn cả một đoàn, rất nhiều chuyện đều phải bàn giao, có thể rút tay ra quản Giang tự cũng không nhiều. Đến nỗi lúc ấy Giang Nhị Bình đang làm gì đấy, nàng tại bởi vì Thẩm Ngâm Tuyết sắp chết, cả ngày lẫn đêm phát cáu. Giang Nhị Bình bản chính là một cái cực đoan người, bởi vì cửu sát đoạn linh căn chuyện, nàng phần lớn thời gian cũng là khống chế không nổi tỳ khí. Phần lớn thời gian cũng là Thẩm Ngâm Tuyết đang khống chế tính tình của nàng. Thẩm Ngâm Tuyết sắp chết, nàng tự nhiên là không để ý tới những thứ khác, nàng lúc ấy chính là chỉ chó dại, bắt ai không cắn cũng là kỳ tích, chớ đừng nhắc tới là dỗ con. Cái này cũng là Giang Am chỗ thông minh. Hắn động thủ thời gian cũng là coi là tốt. Nhược Khinh chịu Thẩm Ngâm Tuyết sở thác, cho nên nàng thường thường chiếu cố Giang tự, dỗ dành nàng đừng khóc, ngẫu nhiên cũng sẽ dỗ dành tiểu hài tử ôm lại trọng lại lớn lên kiếm mang theo nàng ra ngoài. Nhìn như nàng bồi tiếp Giang tự tìm vệ nam y, một loại khác trên trình độ là để Giang tự mang theo nàng ra ngoài hít thở không khí. Cả ngày cùng một sắp chết người ở cùng một chỗ quá khó chịu, nàng không muốn xem lấy Thẩm Ngâm Tuyết ho ra máu. Càng không muốn nhìn xem nàng làn da từng tầng xé rách, nhìn xem nàng đau đớn bộ dáng. Bất quá nàng không thể rời bỏ Thẩm Ngâm Tuyết quá xa, cũng chỉ có thể bồi tiếp Giang tự trong núi tìm xem. Giang tự thật sự rất đáng yêu, cái này vừa khóc liền ôm bất ổn kiếm, thường thường đem nàng cho va chạm, loại thời điểm này vì không để trên người mình lúc nào cũng mang theo thương, nàng sẽ hù dọa Giang tự hai câu. Lại khóc ta liền không bồi ngươi tìm ngươi nương. Giang tự kính trọng nhất nàng nương, chiêu số này nàng thường dùng, nhưng mỗi lần đều hữu dụng. Nàng sẽ cố gắng nín khóc cùng ngừng nước mắt, mềm hồ hồ mà nắm chặt dụ linh kiếm, ngoan ngoãn nói. Nhược Khinh tỉ tỉ, tiểu tự tất cả nghe theo ngươi. Ngươi thay ta tìm xem nương có hay không hảo, nàng hẳn chính là bị Giang Nhị Bình quan xảy ra vấn đề, thật đúng là cảm thấy mình là kiếm linh. Nghe người ta lời nói nghe quen đâu, đột nhiên đụng tới cách như vậy nghe nàng lời nói. Liền nhịn không được có tâm tư khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật sự đều nghe ta. Tiểu hài tử nơi nào hiểu tâm tư của nàng. Nàng chỉ biết là nghe lời. Nhược Khinh liền sẽ bồi tiếp nàng, sẽ không bỏ mặc nàng một người. Nàng không tính đần, biết một cái 5 tuổi hài tử rất khó tự mình tìm được vệ nam y. Giang tự chỉ sợ gật đầu chậm một chút. Nhược Khinh liền đổi ý. Nàng đem cái đầu nhỏ điểm nhanh vô cùng rất nhanh. Tiểu tự đều nghe Nhược Khinh tỉ tỉ, Nhược Khinh cúi người, nhẹ nhàng nheo nhéo Giang tự lúc ấy còn mềm hồ hồ khuôn mặt nhỏ. Cái kia trưởng thành cũng nghe ta được không? Hảo, Nhược Khinh không có nghĩ như vậy trở về tiên giới. Nàng đối với Giang Nhị Bình bất mãn lớn nhất đại khái là chính là nàng cưỡng ép luyện hóa nàng, để nàng nhận Thẩm Ngâm Tuyết làm chủ đầu này, mặc dù Thẩm Ngâm Tuyết đối với nàng rất tốt. Nàng không nghĩ bị thiên đạo phát hiện, vậy thì phải tiếp tục lưu lại Giang Nhị Bình giam cầm nàng thủ đoạn bên trong, cũng chính là trong thanh kiếm này. Nếu là tại trong kiếm, nàng liền có thể tính toán kiếm linh. Kiếm linh muốn tự do tự tại vui đùa, đó là đương nhiên muốn tìm một nghe lời chủ nhân. Giang Tự liền rất tốt, mặc dù lớn lên Giang Tự thay đổi, nàng càng ngày càng điên, càng ngày càng không nghe lời, nhưng Nhược Khinh tin tưởng nàng chắc chắn sẽ có một ngày làm tròn lời hứa. Chỉ là trước đó, có thể cần nàng trả giá chút đại giới đem Giang Tự từ vận mệnh bên trong kéo đi ra. Nàng cũng có thể làm được, mặc dù chỉ còn dư một cơ hội cuối cùng, nhưng nàng lần này là có đồng minh. Thẩm Tố nhìn xem là người thông minh, nàng còn có thể hạ nhẫn tâm. Kỳ thực Nhược Khinh còn che giấu một chuyện, nếu quả như thật cái gì đều không sửa đổi được lời nói, nàng vẫn sẽ bị Giang Tự thôn phệ, lần này bị thôn phệ về sau, nàng liền sẽ tránh thoát không ra ngoài. Không có quá đặc biệt nguyên nhân, đơn giản là Giang Tự không thôn phệ nàng, thiếu hụt sức mạnh liền sẽ cầm ma khí đi lấp bổ. Nàng sẽ rất đau đớn, liền giống như Thẩm Ngâm Tuyết trước khi chết đi kinh nghiệm vô tận dày vò, da chóc thịt bong, thực cốt thống khổ. Nàng chứng kiến qua Thẩm Ngâm Tuyết tử vong, còn chứng kiến qua Giang Tự chết ở trước mặt nàng 4 lần. Nếu như đều phải chết, nàng không muốn Giang Tự chết thống khổ như vậy. Thẩm Tố là bởi vì lực lượng của nàng đi tới thế giới này. Nếu như nàng biến mất, Thẩm Tố cũng sẽ tiêu thất. Nàng không nói cho Thẩm Tố cái này, là bởi vì không muốn Thẩm Tố vì bảo mệnh, tại nàng không đường có thể đi thời điểm còn ngăn cản tử vong của nàng. Nhược Khinh không dám đi đánh cược Thẩm Tố đối với Vệ Nam Y cảm tình sâu bao nhiêu, nàng cũng không thể trông cậy vào các nàng thất bại thời điểm, Thẩm Tố cũng sẽ nguyện ý muốn cho Vệ Nam Y tuẫn tình a, Tiểu Kịch Trường. A Lăng yên lặng lên tiếng, kỳ thực ta cảm thấy sư phụ nếu là chết, tông chủ tuẫn tình tốc độ có thể so sánh các ngươi đều nhanh. Giang Nhị Bình cuồng khiếu gọi, nếu như không phải tỷ tỷ để ý Lâm Tiên Sơn, ngươi cho rằng ta sẽ sống đến bây giờ? Ai biết thật tốt một hộ sơn đại trận hấp thu sức mạnh có thể chậm như vậy. Nhược Khinh, gõ trọng điểm, ta bồi tiểu tự chết 4 lần. Thẩm Tố, ôm lấy phu nhân, không phải, các ngươi đến cùng tại cuốn cái gì, ta nhưng không một chút nào muốn chết, ta cùng phu nhân khỏe thời gian còn không có đã đủ đâu. Cách chương.